Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 344, ngươi còn chưa có tư cách. Người nào, nhìn thấy một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện ở trên thuyền. Bốn phía hải quân cũng đều là không khỏi sững sờ nhưng là rất nhanh liền có người nhận ra bóng đen. Này thân phận, trường đao màu đen, ưng con mắt, khó nói ngươi là Mihawk. Nhìn người tới trên người đặc thù, lập tức có người kinh hô lên màu đen to lớn trường kiếm. Ưng con mắt, có thể nói lớn người đi biển trên cơ bản đều là biết phù hợp những này đặc thù người chỉ có một. Người, cái kia chính là thế giới thứ một đại kiếm hào, Mihawk. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Nghe được người này thanh âm, bốn phía hải quân cũng trong nháy mắt nhận ra được. Cũng đồng dạng là đi theo kinh hô lên, hừ. Thất giả ở chỗ này sao? Ta là tới tìm thất giả. Mihawk ưng con mắt hướng về trên thuyền hải quân nhìn thoáng qua. Nói tiếp đi nói áo. Tìm ta sao? Có chuyện gì không? Nghe được Mihawk lời nói. Thất giả đi tới. Không khỏi hỏi, ngươi chính là thất giả. Hải quân thống soái nhìn thấy thất giả đi tới. Mihawk lông mày không khỏi nhíu một cái. Mihawk làm đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Cũng có được phi thường cường đại Kenbunsoku Haki nhưng là khi nhìn đến thất dạ đi qua tới thời. Điểm, Mihawk căn bản không có cảm nhận được thất dạ mày may. Thất dạ liền không giống như là không tồn tại đây chỉ có hai loại khả năng. Một loại liền là thất dạ là người bình thường. Trên người căn bản không có mày may cường giả khí tức. Thứ hai liền là thất dạ thực lực vô cùng cường đại. Đã hoàn thành siêu việt Mihawk Kenbunsoku Haki cảm giác phạm vi có thể trở thành hải quân thống. Soái đánh bại Shiki, chém giết gai nhiều người làm sao có thể là người bình thường. Như vậy chỉ có một khả năng. Cái kia chính là thất dạ thực lực vô cùng cường đại. Đã siêu việt Mihawk rất nhiều, nghe nói người ủng có rất nhiều danh đao ưng mắt thấy thất dạ không? Khỏi hỏi, không sai. Làm sao người cũng muốn danh đao sao? Thất dạ nhìn lấy Mihawk không khỏi nói, không ta đối với ngươi danh đao không có hứng thú, đã. Người ủng có rất nhiều danh đao lời nói. Như vậy ngươi hẳn là một tên kiếm hào đi. Ta muốn khiêu chiến ngươi, Mihawk nắm đen kịt trường kiếm. Chỉ thất dạ, khiêu chiến ta. Ha ha, ngươi còn chưa có tư cách nhìn thấy Mihawk. Thất dạ cười nói. Sau đó chỉ ta Shiji nói, muốn khiêu chiến ta. Người yêu cầu trước đánh bại nàng, cái gì? Ta, nghe được thất dạ lời nói. Ta Shiji không khỏi sững sờ. Thất dạ thế mà để cho nàng đi khiêu chiến đệ nhất thế giới đại kiếm hào, không sai. Ta Shiji, người không phải là muốn trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào sao? Hiện tại đệ nhất thế giới đại kiếm hào xuất hiện ở nơi này, thất dạ nhìn lấy ta Shiji không khỏi nói. Thế nhưng là, ta thật được không? Nghe được thất dạ lời nói. Ta Shiji phi thường không tự tin nói, không thử một chút làm sao biết nói đâu. Dạng này có thể làm cho ngươi biết mình cùng đệ nhất thế giới đại kiếm hào chênh lệch bao nhiêu. Đối ta Shiji cổ vũ nói, ta đã biết. Thất dạ đại nhân, nghe được thất dạ lời nói. Ta Shiji nắm trường kiếm đi tới Mihawk trước mặt đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Ta muốn khiêu chiến ngươi, khiêu chiến ta. Nhìn thấy ta Shiji, Mihawk không khỏi sững sờ. Ta Shiji bây giờ nhìn lại cũng chính là tiểu la lị. Một cái tiểu nữ hài lại muốn khiêu chiến chính mình. Mihawk cảm giác được vô cùng quái dị, không sai. Mục tiêu của ta là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Ta Shiji nắm trường kiếm của mình. Ngữ khí kiên định nói. Đồng thời ta Shiji toàn thân ngưng tụ ra một cỗ khí thế. Đây là chỉ có kiếm hào liền có thể lĩnh ngộ kiếm thế, tuổi nhỏ như thế. Lại có thể ngưng tụ ra kiếm thế. Thật là khiến người khó có thể tin. Nhưng là ngươi không phải là đối thủ của ta, cảm nhận được ta Shiji trên người kiếm thế. Mihawk cũng là cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Nhưng là ta Shiji kiếm thế thật sự là quá nhỏ bé. Căn bản là không có cách cho Mihawk tạo thành bất cứ thương tổn gì, không chiến đấu làm sao biết. Nói đâu tiếp chiêu a, ta Shiji nắm tay bên trong tay. Hướng về Mihawk công tới. Trường kiếm trong tay dùng sức một chạm. một nói như là ánh trăng kiếm khí hướng về Mihawk nhanh chóng công tới, vô dụng. Thực lực của ngươi quá yếu, nhìn thấy công tới kiếm khí. Mihawk trường kiếm trong tay quét ngang. Dễ dàng chặn Tashiji công kích, thế mà dễ dàng như vậy chặn công kích của ta. Lại đến, cầu vốt nhìn thấy công kích của mình không có hiệu quả. Tashiji vẫn không có từ bỏ. Trường kiếm trong tay không ngừng mà vung vẩy. Hướng về Mihawk nhanh chóng công kích, mặc dù Tashiji công kích vô cùng mãnh liệt. Nhưng là đối với Mihawk thật sự mà nói là quá yếu. Mihawk trường kiếm trong tay nhẹ nhõm vung vẩy. Dễ dàng chặn Tashiji công kích, đáng giận. Đây chính là đệ nhất thế giới đại kiếm hào lực lượng sao? Quả nhiên vô cùng cường đại. Nhưng là ta là sẽ không bỏ qua, một phen công kích mãnh liệt. Tashiji phát hiện căn bản không có cho Mihawk mang đến chút nào tổn thương. Thậm chí không có cho Mihawk mang đến chút nào phiền phức, đây chính là công kích sao? Tuổi nhỏ như thế có thể liền có được cường đại như vậy kiếm thuật, xác thực vô cùng kinh. Người, bất quá muốn khiêu chiến ta. Người còn sớm đây, nói chuyện công phu. Mihawk trong tay hắc đao cao cao giơ lên. Hướng về Tashiji dùng sức chém ra ngoài, đây là không tốt, nhìn thấy Mihawk vung vẩy mà đến trường. Kiếm, Tashiji cảm giác được một cỗ to lớn e ngại. Tashiji nhanh chóng trốn một chút. Ngay tại Tashiji tránh thoát trong nháy mắt, Mihawk trường kiếm rơi xuống, một nói kiếm khí khổng lồ trong nháy mắt xuất hiện hướng về trong biển. Rộng chém tới, oanh, đạo kiếm khí này vô cùng to lớn. Đánh vào trong biển rộng, tạo thành một trận tiếng nổ mạnh to lớn. Một cái cự đại sóng biển trên mặt biển nhấc lên, cái này đây chính là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Lực lượng sao? Thật sự là lợi hại. Thế mà dựa vào kiếm thuật liền nhấc lên sóng lớn, nhìn thấy Mihawk một kích vung ra to lớn chạm. Kích, trên chiến hạm hết thảy mọi người toàn bộ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thật sự là cường đại chạm. Kích nhìn thấy cái này đạo cự đại chạm kích. Liền xem như Tashiji cũng là đình chỉ công kích Mihawk, cái này nói chạm kích vô cùng to lớn. Không sai biệt lắm có rộng vài chục thước. Mặc dù Tashiji bình thường cũng có thể vung vẩy ra chạm kích. Nhưng là cùng Mihawk chạm kích, căn bản không có cách nào, muốn so hiện tại nàng đã biết mình cùng đệ nhất thế giới đại kiếm hào ở. Giữa chênh lệch nhìn thấy Tashiji đình chỉ công kích, Mihawk thu hồi trường kiếm của mình. Sau đó nhìn thất dạ nói, hiện tại tiểu nữ hài này đã bị thua. Hiện tại đến phiên ngươi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.